sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Cửu Tắc vừa dứt lời, bên kia ngượng ngập nói, xong vụ này tôi sẽ bù nghỉ phép cho cậu. Được chứ, làm ơn đi, trước tiên đến ứng cứu đã. Bên khu vực Tân Hà vốn chỉ xuất hiện bướm mặt quỷ, tôi đã cử đội 2 đến dọn dẹp, nhưng số lượng quá nhiều, dọn không xuể, mấy người trong đội còn phải nhập viện để giải độc. Hôm nay lũ bướm ấy lại dẫn theo một đám chim biến dị, hiện giờ đang bay lượn kín trời trên Tân Hà. Cả khu đó buổi tối không dám bật đèn, cũng không ai dám ra ngoài, đã phong tỏa mấy ngày rồi. Cứ thế này nữa là đường dây khiếu nại bị gọi cháy máy mất. Văn Cửu Tắc đáp, ngày nghỉ được đền bù gấp đôi, lương tính theo hệ số làm thêm cuối tuần, chú nhớ đấy. Bên kia điện thoại, cấp trên gật đầu đồng ý lia lịa. Quả nhiên là người đã kết hôn, ngày trước anh đi làm nhiệm vụ không bao giờ đếm xỉa đến chuyện tiền lương, bây giờ bắt đầu tính toán rồi. À, còn chuyện này là về cách liên hệ với vợ cậu. Tôi tìm khắp cũng không ra thông tin liên lạc, cậu có. Văn Cửu Tắc tắt luôn cuộc gọi. Trong bếp, Tiết Linh đang khuấy nồi nước sốt, thấy anh vừa tắt máy thì hỏi. Lại bị cấp trên gọi đi làm thêm à? Ừ, còn 2 tiếng nữa chuẩn bị, 2 giờ chiều xuất phát đi Tân Hà. Văn Cửu Tắc vừa đáp vừa mở kênh nhóm, gửi một tin nhắn thông báo trên kênh chung của đội. Được thôi, anh đi đi. Tiết Linh tiếp tục khuấy nồi sốt đang sôi. Sáng nay tỉnh dậy, cô bỗng rất nhớ mùi vị những món ăn do mình làm ra trước kia. Dù bây giờ không thể ăn được nữa, nhưng chỉ cần nếm chút hương vị thôi cũng mãn nguyện. Thế nên sáng sớm, cô lôi Văn Cửu Tắc, người mà gần đây thường xuyên ngủ nướng, dậy bằng được, bắt anh đi mua nguyên liệu cùng mình. Lúc này, Văn Cửu Tắc đã rửa tay sạch sẽ, khử sạch mùi tỏi, quay đầu nói. Em cũng nhanh lên, sắp phải đi rồi. Tiết Linh, gì cơ, em cũng phải đi à, Văn Cửu Tắc. Chứ không thì sao, Tiết Linh, ý anh là... Em mới vừa tỉnh lại được mấy hôm, anh đã muốn em theo đi làm luôn hả? Văn Cửu Tắc, em kéo anh dậy từ sáng sớm chỉ để làm món ăn thì được, mà anh kéo em đi làm việc lại không được. Tiết Linh, không phải em phản đối, chỉ là... Cô cầm cái muôi, bắt đầu giảng đạo lý. Em nghĩ là, anh đi làm nhiệm vụ với đội của anh, em theo không tiện cho lắm. Có gì mà không tiện? Văn Cửu Tắc đáp, em cũng là người của đội anh. Cùng nhau làm nhiệm vụ là chuyện bình thường. Tiết Linh, khi nào thì em thành người của đội anh? Văn Cửu Tắc, một đội dị thường đầy đủ có 10 người, bọn anh chỉ mới có 9. Vị trí còn lại anh sớm đã ghi danh cho em rồi. Anh từng nói rồi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Tiết Linh, không ngờ anh nói, chuẩn bị xong hết rồi, là bao gồm luôn cả việc chuẩn bị cả công ăn việc làm cho cô. Đây không phải thư viện, chiếm vị trí cũng được sao? Đúng là quá kỳ cục. Thật ra, thế giới bây giờ cơ bản đã ổn định rồi. Em cũng không nhất thiết phải làm cùng công việc với anh, đúng không? Cô hỏi, Văn Cửu Tắc, vào đội đi. Trong đội có phi cơ lớn, em được lái đó. Còn có cả phi cơ cá nhân, ngoài thị trường không mua được đâu. Không muốn trải nghiệm thử sao? Tiết Linh đậy nắp nồi. Được rồi, để em đi thay đồ. Thế là buộc phải ngừng tay với nồi nước sốt của mình. Tiết Linh bị Văn Cửu Tắc đưa đến cục dị thường. Trụ sở chỉ cách nhà họ một đoạn, đó là một tòa nhà rất lớn. Vừa bước vào, Văn Cửu Tắc liền giới thiệu, mấy nội quy trong đại sảnh kia khỏi đọc, có phạm cũng không bị phạt tiền đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài nhân viên hành chính ra, phần lớn trong này là người từng được giải đông. Nhóm dị thường khu A, gồm cả thành viên chính thức và dự bị, tổng cộng hơn 100 người. Không cần nhớ hết, anh cũng chẳng nhớ nổi. Tiết Linh đi bên cạnh anh, cảm thấy mọi người đều đang nhìn bọn họ, nhưng chẳng ai chào hỏi. Văn Cửu Tắc, có phải anh không được lòng người lắm không? Cả đội bọn anh đều vậy. Tiết Linh, lỗi rõ ràng là ở anh, vì anh mà danh tiếng cả đội mới thảm như thế. Mau xin lỗi đi. Vậy tên đội các anh là gì? Cứ gọi là đội 1, đội 2 à? Cô theo anh bước vào phòng nghỉ của đội 1. Không phải. Mấy cái đó chỉ là cách gọi phổ biến thôi. Trước kia mỗi năm xếp hạng lại một lần, đội nào có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao thì đứng đầu. Phó đội trưởng đang đợi sẵn trong phòng một cô gái tên là Hùng Vân, cười giải thích. Nhưng vì Văn Cửu Tắc ở đội bọn tôi, mấy năm liền luôn đứng nhất, nên tên gọi đội 1 dần trở thành cố định cho bọn tôi. Tiết Linh chào cô ấy, trong lòng nghĩ, thì ra các người năm nào cũng đoạt cờ thi đua. Bảo sao Văn Cửu Tắc tự tin vậy, quả là mạch M, Á, U chính của hệ thống, có chuyên môn là bất bại. Thế tên đội các chị là gì? Là đội tìm người, Hùng Vân nói. Tiết Linh im lặng một lúc, là do Văn Cửu Tắc đặt tên à? Anh ấy đồng ý để tên đội như vậy á? Hùng Vân hoan bật cười. Tên đội bọn tôi còn ổn đấy. Đội ba còn gọi là nhóm chị em Hoa Hồng kìa, mà cả đội đều là đàn ông. Ban đầu đội trưởng họ mong muốn có toàn nữ thành viên, nên đặt tên như vậy để thu hút. Nhưng nộp đơn vào toàn là nam, tên đội lại không đổi được. Đội 4 thì tên là ai dám làm đội với bọn tôi. Đội 5 tên là Băng Giá Dịu Dàng vì đội trưởng tên là Băng Băng. Đội 6 là đội Cụ Bà. Đội 7 là đội Chống Lắc. Đội 9 là Tôi Vẫn Là Người Con Gì. Đội 10 là Du Kích Phục Sinh. Cứ như đang đọc tên đội thi biện luận ở đại học vậy. Tiết Linh bỗng thấy cái tên Tìm Người nghe cũng tạm được. Bảo sao mọi người chỉ gọi số đội, không ai dám gọi tên thật. Khoan đã, còn thiếu đội 2 thì phải. Cô đếm thử, cách chương.